Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 360, bá chủ Pokemon. Nhưng là Ilio lo lắng rõ ràng là dư thừa, những thứ này Grimer cũng không có cái gì dị động, chỉ là an tĩnh đợi tại Selene bên người, nhìn xem Grimer nhóm tất cả đều rời đi tại chỗ. Lana cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá một giây sau, cũng là có chút đau đầu nói, nguyên rác rưởi nhà máy đóng cửa, nhưng là hiện tại muốn cho bọn hắn tìm nhà mới, có hơi phiền toái a. Mao gật gật đầu nói ra, hiện tại vẫn là liên hệ dưới hòn đảo nữ vương Olivia đi, thương lượng với Olivia một chút. Cũng tốt đem những thứ này Grimer sự tình an bài một chút. Malo nói xong, cũng là lấy điện thoại di động ra cho Olivia gọi điện thoại. Đem chuyện nơi đây cáo chi Olivia. Olivia cũng là biểu thị mình lập tức liền đến, để bọn hắn ổn định bọn này Grimer. Malo nhìn thoáng qua đang cùng bọn này Grimer nhóm liên hệ chính này Selene. Khóe miệng co giật một chút, nói ra. Hẳn là không vấn đề gì. Bọn này Grimer cũng là bị ổn định. Các ngươi chờ một chút. Ta đại khái 20 phút liền đến. Olivia thở điện thoại cái kia một đầu nói. Chuyện bây giờ hơi hoàn tất. Liền chờ Olivia tới đón thụ bọn này Grimer. Rasaku nhìn thoáng qua Ilio. Lại phát hiện hắn ngay tại tập trung vào mặt nước. Ở nơi nào? Một con trúng độc Wishiwashi ngay tại giày vò. Ilio thấy thế, cũng là xuất ra một viên Pecha Berry. Pecha Berry là chuyên môn giải độc Berry. Wishiwashi cũng là rõ ràng điểm này. Mấy ngụm đem Pecha Berry cắn xuống, làm dịu bởi vì Grimer mà trúng độc độc tố. Theo Pecha Berry vào trong bụng, Wishiwashi cũng là khôi phục trạng thái. Cảm kích hướng Ilio gật gật đầu, sau đó quẫy đuôi một cái, hướng phía đáy nước bơi đi. La trông thấy một màn này, như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi, Rasaku, vừa rồi ngươi đã nói cái kia gọi Ilio tiểu đệ đệ thật giống như là muốn khiêu chiến đi. Nơi này là Brooklyn Hill, như vậy thì từ ta dẫn hắn đi khiêu chiến bá chủ Pokemon đi. Rasaku gật đầu nói, Lana, người mang Ilio đi bá chủ Pokemon nơi đó đi đi, chúng ta lưu tại nơi này, chờ Olivia tới. Ilio cũng là thu hồi mail cùng Skarmory, nhìn xem Lana nói, chúng ta đi thôi, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết cái này Brooklyn Hill bá chủ Pokemon. Lana đi đến Ilio trước mặt, trên dưới quan sát một chút Ilio. Sau đó mặt không thay đổi nói ra, người tiểu đệ đệ này nhìn tràn đầy tự tin a. Đây cũng là người lần thứ nhất khiêu chiến bá chủ Pokemon đi. Hiện tại Alola Liên minh Đại hội cũng tại tổ chức, chỉ cần thu hoạch được 8 cái Z Crystal, liền có thể tiến về Liên minh Đại hội báo danh tham gia đại hội. Người đến lúc đó có thể thử một chút. Ilio nhún nhún vai, nói ra. Có thể thử một chút, dù sao hiện tại không có mục tiêu quả thật có chút nhàm chán a. Rasaku nghe thấy Lana, cũng là hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía Malo nói, Alola cũng muốn tổ chức Pokemon đại hội sao? Malo gật gật đầu, chỉ tay mình trên cổ tay Z-Ring nói ra, hiện tại Z-Ring cũng là rất khó thu được, Z-Crystal có rất nhiều. Cho nên cũng không có chế tác dư thừa huy chương, hoặc là thiết lập đạo quán, mà là trực tiếp từ từng cái đội trưởng dẫn đầu, từ bá chủ Pokemon đến tham dự khảo nghiệm. Màu Lanakila trên đỉnh núi đại hội đấu trường đã kiến tạo hoàn tất. Năm nay chính là Alola địa khu giới thứ nhất Pokemon đại hội. Rasaku trong nháy mắt có chút mộng, tin tức này hắn xác thực không có biết được qua. Bất quá cũng là bởi vì dòng binh công hội không có đến Alola địa khu phát triển. Đối với Alola tin tức cũng là có chút bế tắc. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới dùng Z-Crystal để thay thế huy chương. trong này đoán chừng cũng là có liên minh dự định. Zed Crystal bản thân liền là Necrozma thân thể mảnh vỡ. Liên minh cử động lần này cũng là hy vọng đem Necrozma thân thể mảnh vỡ phân tán ra đến. Zed Crystal bản thân liền có thể sử dụng Zed Move năng lực. Không có một cái nào huấn luyện ra sẽ cự tuyệt dạng này, huy chương. Chờ các nơi trên thế giới huấn luyện ra đem Zed Crystal phân tán ra đến. Liền xem như Necrozma công kích thế giới này, nghĩ tề tự thân thể của mình mảnh vỡ, cũng là muốn tốn hao một phen công phu. Mặc dù phương pháp hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng là cũng là hữu hiệu. Ngay tại Rasaku cùng Malou tiến một bước nghe ngóng liên quan tới Alola Pokemon đại hội tin tức. Thời điểm, Ilio cũng là đi theo Lana tiến về Brooklyn Hill chỗ sâu. Hắn cũng là muốn bắt đầu chính mình bá chủ Pokemon khiêu chiến. Rasaku nhìn xem rời đi Ilio, cũng là mỉm cười. Hắn cũng không thèm để ý Ilio về sau chiến đấu. Bá chủ Pokemon là Wishiwashi, bầy cá trạng thái Wishiwashi thực lực xác thực mạnh, nhưng là tiêu hao nhất định HP về sau lại không được. Lấy Ilio trạng thái, đánh bại Wishiwashi vẫn là rất nhẹ nhàng, lại thêm vừa rồi biểu hiện của hắn, muốn quá quan không là vấn đề, liền nhìn Wishiwashi có thể hay không đổ nước. Mà liền tại Ilio cùng Lana hai cái rời đi về sau qua một đoạn thời gian. Một con Aerodactyl chở Olivia đạt tới Brooklyn Hill. Rasaku nhìn xem con kia Aerodactyl. Trong mắt hơi híp, con kia Aerodactyl thực lực cực mạnh. Hoàn toàn không thua tại Rasaku trong ấn tượng Olivia con kia Lycanroc. Aerodactyl chậm rãi đáp xuống Rasaku trước mặt bọn hắn. Olivia xoay người nhảy xuống Aerodactyl, nhìn xem đám người, mỉm cười. Rasaku, Lily, rất lâu không gặp, còn có Malou, những cái kia Grimer ngươi có ý nghĩ gì sao? Malou chỉ Selene, nói ra, ta trong nhà ăn xác thực cũng là thiếu một con xử lý chủ dư rác rưởi Grimer. Nhưng là đâm chết, chỉ có thể nuôi một hai con. Vẫn là phải cho bọn hắn tìm tới một cái hoàn toàn mới nhà. Hoặc là cân nhắc đem nhà máy xử lý rác thải một lần nữa mở. Olivia cũng là có chút đau đầu. Nguyên bản nhà máy xử lý rác thải là bởi vì quay vòng vốn không đến, cho nên mới đóng cửa. Muốn mở lại, quả thật có chút phiền phức. Đây cũng không phải là đơn giản liền sáng tạo một chút là được. Đến tiếp sau một đống lớn sự tình cũng là muốn cân nhắc. Nhân thủ tình huống, tài chính tình huống, rác rưởi thu thập, xử lý, nhìn xem nhức đầu Olivia. Lily bỗng nhiên nói, cũng không cần đau đầu như vậy đi. Ta tin tưởng có rất nhiều thương gia sẽ đau đầu rác rưởi xử lý vấn đề. Có thể đem những thứ này Grimer phân phối cho bọn hắn à. Nghe được Lily. Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Xác thực như là Lily nói, nếu như cân nhắc mở lại nhà máy xử lý rác thải, đau đầu hơn sự tình xác thực nhiều lắm. Nhưng là như Lily nói, để những cái kia thương gia đến tự hành xử lý rác rưởi, muốn cân nhắc đồ vật liền không có nhiều như vậy. Chỉ cần cân nhắc những cái kia thương gia nhân phẩm tình huống là được rồi. Mà liền tại mọi người vì tìm tới phương thức xử lý mà cao hứng thời điểm. Lana mang theo Ilio cũng là trở về. Malou nghiêng một cái đầu, nghi ngờ nói, nhanh như vậy liền kết thúc. Ilio xoa xoa cái mũi, giơ lên trong tay một viên Pokeball nói ra, ta thắng, mà lại con kia Wishiwashi cũng là đi theo ta. Lana cũng là nâng lên gương mặt, tức giận nói ra. Ta thật vất vả bồi dưỡng Wishiwashi à. Cứ như vậy chạy theo người khác. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.